Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 46 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Nghe nói một mạch Lục Tử Húc này có người đắc chứng kim đan đại đạo mới ngoài 20 tuổi, còn không biết là thật hay giả. Ngoài 20 tuổi, cùng một cấp bậc với tổ sư gia các phái. Ấy, tục ngữ nói, người so với người tức chết. Trong giới của chúng ta, không xuất hiện thiên tài thì thôi, vừa xuất hiện thiên tài chính là thần tiên. Từ xưa đến nay chính là như thế. Khi trẻ tuổi tu đạo thành công, về sau mới có tư cách nhìn trộm thiên nhân chi đạo. Đúng vậy, chúng ta là người trong nghề, liền không xả cờ hiệu, luyện thần phản hư mới là nhập môn. Phía trước chỉ là củng cố nền tảng mà thôi. Nói ra thật xấu hổ, ta là thói quen sinh hoạt an nhàn, liền tính biết rõ nên tu dưỡng như thế nào cũng cầm giữ không được. Có thể giữ được cảnh giới không trượt xuống liền không tồi rồi. Ấy, chúng ta đều là phàm phu tục tử, nào dám nói chuyện thiên nhân đại đạo cái gì. Mọi người đè thấp thanh âm, một trận thở dài cảm khái. Đừng nhìn bọn họ ngày thường thổi phồng đến lợi hại, chỉ là người thường không hiểu mà thôi. Bất quá có người lại là mắt lạnh khinh thường, nhàn nhạt nói, các người còn không biết đi, Trương Hạo này căn bản không phải một mạch của Lục Tử Húc, mà là người đuổi thi của huyện An Dương. Người đuổi thi chính là bàng môn tà đạo, học chút tà thuật, chuyện trộm thi thể làm không ít. Huyện An Dương là nơi vớt thi, nhưng thi thể trên địa giới này trước nay không nghe thấy nhiều. Nghe nói khoảng thời gian trước còn bị trộm, Viên Hồng Cương chính là bởi vì việc này mà chết. Nhóm người Viên Hồng Cương này chết chưa hết tội, một đám bàng môn tà đạo bại hoại phái ma y, năm đó viết thành Thượng Hạ Sách, là ma y thánh đạo cái gì, mê tín thăng thiên phong thần, ăn người đều không nhả xương cốt. Đúng vậy, đám người này nước quá sâu, lúc trước còn muốn kéo ta nhập bọn, cũng may ta từ chối. Bọn họ lần này ở huyện An Dương cũng không biết vì sao, nghe nói Viên Hồng Cương chính là bị Trương Hạo thiết trí âm cục mà chết. Hiện tại Lục Tử Húc cùng với Trương Hạo đi cùng nhau, có thể thấy được là chính mình nội đấu. Lục Tử Húc cũng thật đủ ngoan độc, cùng Viên Hồng Cương làm công sự nhiều năm, vậy mà cũng hạ thủ được. Chúng ta về sau vẫn là cách xa đám người này một chút. Ấy, Trương Hạo này cũng là mắt sắc ngoan độc, tuổi còn nhỏ, tâm cơ sâu, đem Viên Hồng Cương đều hại chết, còn cùng người của Long Vệ có lui tới. Long Vệ kia cũng xuất hiện nhân vật tên là Triệu Băng Ngạn, là đồ đệ của Trương Chính Tâm, có được ngũ lôi tử hình. Ta nghe được tin tức Trương Hạo là loại phong lưu, lừa dối không ít nữ nhân, hơn phân nửa cái huyện An Dương đều biết, còn lừa nữ đồ đệ của Trương Chính Tâm học trộm ngũ lôi tử hình. Ấy, nhỏ giọng một chút. Một người nhanh chóng cắt lời, sử ra ánh mắt nhìn về phía mấy người an tọa tại trung gian. Trương Hủ Lân, thần thúc của Trương Chính Tâm liền ở chỗ này, không trải qua sư môn đồng ý, học trộm tay nghề, đây là tối kỵ. Trương Hủ Lân cũng coi như là trưởng bối của Trương Chính Tâm, có quyền hỏi đến việc này. Huống chi ở đây còn có Vương Mộ Bạch của phái Tử Dương, Doãn Xuân Dương của phái Thanh Huy, đều là học lôi pháp. Phân tranh giữa lôi pháp chính tông vẫn luôn là đại sự trong giới đạo giáo. Tuy rằng hiện tại thượng thanh lôi pháp của chính nhất đạo cầm đầu, nhưng cũng không có ý nghĩa phe phái khác cam tâm như vậy. Mà hai người này còn cùng với Lục Tử Húc có xích mích, bọn họ đều nghe nói Vương Mộ Bạch là từ nước ngoài vội vàng trở về, liền vì tham gia lần tu hội này, đêm nay không thể thiếu muốn vùng tay đánh nhau. Các người nói đám tà nhân Lục Tử Húc này ở tại huyện An Dương là mưu đồ cái gì? Lần này đem Trương Hạo nâng lên, nói dối báo đan chứng đạo, đánh cờ hiệu Trấn Hưng đạo thống, còn muốn khai tông lập phái. Một người nghi hoặc hỏi, căn bản không tin có người chứng đạo. Rõ ràng chính là bố cục tạo thế, lót chân cho Trương Hạo. Nhưng mọi người cũng không biết, đám tà nhân này nơi nơi gây án, mê tín thăng thiên phong thần, ai biết là muốn giở trò gì. Nhìn bên kia, tới rồi. Không biết là ai hô lên một tiếng, mọi người lập tức áp xuống đàm luận, theo thanh âm nhìn lại. Mười mấy đại biểu ở giữa, Trương Hủ Lân, Vương Mộ Bạch, Doãn Xuân Dương, Mạnh Hà Xuyên, đều là ánh mắt chuyển động, rốt cuộc cũng ngồi không yên, nhìn đi qua. Cửa đại sảnh đẩy ra, chỉ thấy Lục Tử Húc mang theo một người trẻ tuổi, khoảng hơn 20 tuổi, còn có một nữ tử trẻ tuổi cao lãnh, đúng là Trương Hạo cùng Triệu Băng Ngạn, cùng với mấy đồ tử đồ tôn ở phía sau. Bất quá giờ phút này, ánh mắt mọi người đều ở trên người của Trương Hạo. Ồ, người này chính là Trương Hạo sao? Cái này... Mọi người ở đây nhìn không được có một trận kinh ngạc, nhìn thấy tướng mạo thân thể của Trương Hạo, tóc đen nhánh, cơ trạch như ngọc, văn võ đạo cốt, khí huyết tràn đầy càn khôn, thần ý hóa chí hư, hơi thở yên tĩnh, dung nhập cảnh vật chung quanh, nhất cử nhất động mang theo vận luật, âm dương hợp thành, trở lại nguyên trạng. Cảnh giới khí chất bực này, trừ phi báo đan chứng đạo lục địa chân tiên, còn sẽ là phàm nhân được sao? Trương Hủ Lân, Vương Bộ Mạch, Doãn Xuân Dương, Mạnh Hà Xuyên, đại biểu các phái, đều là ánh mắt ngẩn ra, tựa hồ muốn nhìn xem càng thấu triệt. Trương Hạo cũng là liếc mắt một cái đảo qua phòng trà, đánh giá mọi người, nhàn nhạt khẽ gật đầu, khiêm tốn có lễ, ngẩng đầu rất thẳng sống lưng, khí vũ đỉnh thiên lập địa. Lần này không phải hắn trang bức, mà là hắn sắp trở thành lãnh tụ một phái, có khí khái ngạo nghễ như vậy. Lấy nhìn chúng nhân chào hỏi một cái, ánh mắt thuần thế dừng ở trên người đại biểu các phái ở vị trí chính giữa, đầu tiên là Trương Hủ Lân. Nhưng vừa thấy người này, Trương Hạo lập tức có chút sửng sốt. Trương Hủ Lân đã là 90 tuổi, râu tóc bạc trắng, khuôn mặt an tường, ánh mắt thanh minh, giống như lão giả có tu dưỡng bình thường. Nhưng Trương Hạo kinh ngạc chính là tướng mạo người này làm hắn cảm thấy thân duyên. Trong lòng nháy mắt liền nhớ tới chữ viết Thanh Dương Thiếu Hạo Thị trên long bố. Đó không phải chính là một mạch Trương gia của Trương Thiên Sư sao? Chẳng lẽ thân thế của hắn cùng Trương gia có quan hệ? Trương Hủ Lân cũng đánh giá Trương Hạo, ánh mắt hai người đối diện. Trương Hạo này ngây người, không có tránh được đôi mắt của Trương Hủ Lân. Người trẻ tuổi này chính là Trương Hạo, quả nhiên không phải hạng người phàm tục. Lại không biết Trương Hạo vì sao tâm thần thoáng ngây ngẩn. Trương Hạo tu đạo thành công, thoát thai hoán cốt, khí chất tướng mạo đã hoàn toàn biến hóa, cho nên Trương Hủ Lân vẫn chưa nhìn ra cùng với Trương Hạo có thân duyên. Nhoáng cái này nháy mắt mà qua, Trương Hủ Lân đánh giá tới trên người Triệu Băng Ngạn, đây là đồ đệ của Trương Chính Tâm. Lại nhìn thoáng qua giữa nàng cùng Trương Hạo, Trương Hủ Lân liền có hứng thú gật đầu một cái. Triệu Băng Ngạn cảm nhận được ánh mắt của Trương Hủ Lân, bị xem đến mặt đẹp đỏ lên, vội vàng cúi đầu hành lễ với sự thúc tổ. Mà ánh mắt của Trương Hạo nhảy qua, đã đánh giá người tiếp theo. Nam Tông Toàn Chân, Phái Tử Dương, Vương Mộ Bạch, không cần giới thiệu tên họ, lấy nhãn lực của Trương Hạo, đương nhiên nhìn ra chiêu số của những người tu hành này. Vương Mộ Bạch bộ dáng 70-80 tuổi, bộ mặt uy nghiêm, tóc buộc ở trên đỉnh đầu, mang ngọc trâm, chòm râu phiêu nhiên, thân mặc đạo bào, trang phục đạo sĩ chính tông một phái, thể hiện mình thân phận địa vị cao, ánh mắt cũng là cao cao tại thượng, lại lộ ra một cỗ ghen ghét, tựa hồ trong thiên hạ này chỉ có hắn mới xứng đáng đắc chứng đan đạo. Nhưng là một tiểu đạo bàng môn dành trước, loại không cam lòng ghi hận này quả thực muốn cho Vương Mộ Bạch muốn giết người. Cùng Trương Hạo đối diện trong nháy mắt, Vương Mộ Bạch đột nhiên ánh mắt giận dữ, xúc thế đã lâu, bỗng nhiên một ánh mắt nhìn tới. Trương Hạo chỉ cảm thấy trước mắt biến đổi, một đạo ánh sáng tím bắn tới, giống như sương mù sáng sớm, đột nhiên mặt trời nhảy ra khỏi đường chân trời, một tia sáng phá vỡ hắc ám, diệt đủ loại yêu ma, chiếu đến người hai mắt đau đớn, thị giác mờ ảo. Đây là Tử Dương Nhãn Pháp. Mọi người ở đây không thiếu hạng người có đạo hạnh cao thâm, lập tức nhận ra thần thông của Vương Mộ Bạch. Thầm nghĩ người này thực cường thế, chỉ một cái công phu đối mặt, còn không có giới thiệu ngồi xuống, vậy mà liền đã tức giận, hơn nữa còn thi triển nhãn pháp, làm người khó lòng phòng bị. Ở trước công chúng, đã thuộc về hành vi ám toán, làm người khinh thường. Bất quá đối mặt với đám tà nhân ma y thánh đạo này, cũng không có cái gì gọi là quang minh chính đại. Không thể không nói, mọi người ở đây, phần lớn đối với Lục Tử Húc không có hảo cảm. Đại biểu các phái lại là không có dao động, yên tĩnh xem kỳ biến, cũng nhìn xem Trương Hạo có phải có tiếng không có miếng hay không. Giữa cuộc người có tu dưỡng không nhất định hiểu đạo hạnh, người hiểu đạo hạnh lại có phân chia 37 loại, mà đám người Vương Mộ Bạch đều là đạo hạnh lợi hại đến cực điểm. Nhưng Trương Hạo chỉ là khóe miệng nhếch lên, cười đạm nhiên, mắt thịt phàm thai, há có thể cùng với trọng đồng thánh nhân hắn tranh phong. Ánh mắt tập trung, ánh sáng tím trước mắt giống như ảnh ngược trong nước, một viên đá ném vào trong nước, dậy lên từng vòng gợn sóng, ảnh ngược tầng tầng tản ra, thị giác khôi phục thanh minh. Ánh mắt của Trương Hạo vẫn chưa dừng lại, phảng phất như chuyện gì cũng chưa phát sinh, nhẹ nhàng bâng quơ hóa giải thần thông của Vương Mộ Bạch, còn ra dáng ra hình gật đầu một cái, khí độ thong dong, phong phạm một phái. Vương Mộ Bạch lông mày nhíu lại, hắn khổ luyện pháp nhãn thần thông, vậy mà bị hóa giải dễ dàng như vậy, tức khắc vẻ mặt âm trầm, hừ lạnh một tiếng. Mọi người nhìn thấy một màn này, không khỏi hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ là bọn họ nhìn lầm rồi? Vương Mộ Bạch không có thi triển thủ đoạn, không biết sao có thể dễ dàng hóa giải như vậy. Bọn họ đều chú ý tới, Trương Hạo chỉ là ánh mắt tập trung, tựa như nhìn đồ vật có điểm mơ hồ, ngưng mắt một chút liền thấy rõ. Việc này thật sự quá nhẹ nhàng đi. Lục Tử Húc ở bên cạnh lại là cười thầm, Trương Hạo đã tu thành Thiên Mục thần thông, kẻ hèn Tử Dương pháp nhãn, há có thể cùng với Thiên Mục chống lại? Trương Hạo chống đỡ được khí độ mặt mũi, lãnh tụ phải có khoan dung của lãnh tụ, vẫn chưa cùng với Vương Mộ Bạch so đo, bất quá trong lòng lại làm mắng to, lão Đông Tây này dám trực tiếp động thủ. Nếu không phải muốn ổn định tình hình, hắn khẳng định một cái lôi pháp tiếp đón qua đi, nhưng đêm nay hắn muốn ngồi trên vị trí tôn sư một phái, phải đem trường hợp duy trì được, nếu không Lục Tử Húc tạo thế liền uổng phí. Tình tiết nho nhỏ này chỉ là một cái liếc mắt, Trương Hạo ánh mắt xẹt qua, trực tiếp nhìn về phía vị trí tiếp theo. Doãn Xuân Dương cũng khoảng 70-80 tuổi, dưỡng sinh thành công, nhìn qua giống như hơn 50 tuổi, thân mặc áo dài, râu tóc hoa râm, bộ mặt nghiêm túc, cùng với Trương Hạo gật đầu, biểu tình lãnh đạm, nhìn không ra tâm tư dư thừa, nhưng ý vị đối địch thực rõ ràng. Trương Hạo trong lòng buồn bực, ba đại nhân vật ở đây, hai người đều là đối đầu, việc này chẳng phải ý nghĩa giới đạo giáo có 2/3 đều đối với hắn không hữu hảo. Tiếp tục đánh giá đại biểu còn lại, từng bước gật đầu, những người này tu vi bình thường, thuộc về quần chúng, mục đích là mời đến xem lễ, sau khi trở về hỗ trợ tuyên truyền một chút, hướng về giới đạo giáo phát ra tin tức. Trương Hạo hắn tu hành viên mãn, sau này là lãnh tụ Ma Y Đạo. Mặt khác còn có một vị khách không mời mà đến, đồng môn Ma Y Đạo, Mạnh Hà Xuyên, thuộc phái Tam Nguyên Cửu Vận, chủ tu phong thủy. Khi lên lầu, Lục Tử Húc đã nói cho hắn, hắn nhận ra người này khoảng chừng 60 tuổi, tu dưỡng bình thường, thân thể tương đối kém, rõ ràng có hút thuốc nghiện rượu, dấu hiệu của phục dược túng dục, mặt ngoài hồng quang, bên trong yếu ớt, mặt mang mỉm cười, nhìn qua giống như người hiền lành bình thường. Mạnh Hà Xuyên gật đầu chào hỏi Trương Hạo, nhìn qua rất là hữu hảo, tựa như người vây xem náo nhiệt. Nhưng mà không biết vì sao, Trương Hạo nhìn thấy người này cũng không cảm nhận được ác ý, nhưng trong lòng lại có một cỗ cảnh giác không thể hiểu được, làm cho hắn nhớ tới một thế hệ kỳ nhân huyền môn cận đại, phong thủy sư mà năm đó tưởng mỗ ngự dụng, Tiếu Huyền. Tiếu Huyền là một thế hệ kỳ nhân huyền môn cận đại. Có lẽ người thường không nghe nói qua đại danh của Tiếu Huyền, nhưng người này rất có lai lịch. Những năm cuối đời Thanh, thế đạo loạn động, bang hội giang hồ gió nổi mây phun, đám người Tôn Quốc Phụ xây dựng hội đồng minh, Tiếu Huyên chính là một trong những nguyên lão. Tiếu Huyên này tinh thông kham dư phong thủy, nhưng bản thân cũng không tu dưỡng, còn hút thuốc phiện, có thể nghĩ tới tinh khí thần của Tiếu Huyên có bao nhiêu suy nhược. Việc này liền không thể không nói một chút khác nhau trong tu hành huyền học. Đều không phải là tất cả người trong huyền môn đều tu tập đan pháp, nghiêm khắc mà nói chỉ có tu đạo cầu tiên mới luyện tập đan pháp. Phong thủy, tướng thuật, hỏi quẻ cũng không thuộc về phạm trù tu đạo cầu tiên, cũng liền không cần tu tập đan pháp. Tiếu Huyền không biết đan pháp, chỉ tương đương với người thường. Sau khi hội đồng minh tồn tại trên danh nghĩa, Tiếu Huyền cơ hồ rơi vào trong đám giang hồ bịp bợm. Đám người Tôn Quốc Phụ quyền to không ở trong tay, ngủ đông trong thung lũng. Lúc này tưởng mỗ bắt đầu nổi lên, ở trong cách mạng làm hết sức, được Tôn Quốc Phụ tín nhiệm, nhưng bởi vì bên trong tranh đấu, Tưởng Mỗ bất đắc dĩ rời đi, lui về trong nhà. Mà Tưởng Mỗ về nhà, lão mẫu bệnh chết, Tưởng Mỗ thờ phụng Huyền Học, nhờ người hỏi thăm dẫn đường, tìm được Tiểu Huyền nghèo túng bất kham. Tiểu Huyền giúp Tưởng Mỗ chôn cất mẹ, tìm đến Long Mạch huyện Phụng Hóa. Quả nhiên, không lâu sau, Tôn Quốc Phụ gặp phải Trần Quýnh Minh phản bội, trốn tới Vĩnh Phong tị nạn. Tưởng Mỗ biết được tin tức, lập tức đi trước cứu viện, ngăn cơn sóng dữ, được Tôn Quốc Phụ coi trọng, từ đây bình bộ thanh vân. Mà Tử Cực Vựng của huyện An Dương, đó là Ma Y Thánh Đạo có được bản thảo phong thủy của Tiểu Huyền, suy tính tìm đến. Lúc này Trương Hạo thấy Mạnh Hà Xuyên, không biết vì sao, làm hắn nhớ tới Tiểu Huyền năm đó, cũng là tinh thông kham dư phong thủy, lại tu dưỡng bình thường, hút thuốc nghiện rượu. Nhưng cẩn thận quan khán, Mạnh Hà Xuyên này đều có một phen khí tượng, yêu thích tùy ý, tiêu dao tự tại. Mệnh ta do ta, không do trời, ta thích hưởng lạc liền hưởng lạc. Người này không đơn giản, tới huyện An Dương tất có mưu đồ. Trương Hạo tâm sinh cảnh giác, đánh giá một vòng này xong, nhẫn nhẫn gật đầu hành lễ, xem như bước đầu tiếp đón mọi người. Lục Tử Húc nâng nâng tay, mấy đồ tôn vội vàng chuyển đến ghế dựa, bưng trà rót nước. Ba người Trương Hạo, Triều Băng Ngạn, Lục Tử Húc ngồi xuống. Trương Hạo ngồi trên chính vị thủ tịch, là chính chủ của buổi tụ hội. Lục Tử Húc ngồi bên cạnh, cùng với Trương Hạo là sư huynh đồng môn. Triều Băng Ngạn lại là ngồi ở trên vị trí cho khách, an bài ở bên cạnh Trương Hủ Lân. Triều Băng Ngạn là đồ đệ của Trương Chính Tâm. Trương Chính Tâm tuy rằng là luyện quyền, lại là luyện đan đạo quyền thuật, cùng với Thái Cực Võ Đang giống nhau, cũng coi như là một phần tử trong giới đạo giáo bọn họ, mà bản thân của Trương Chính Tâm xem như một mạch chi nhánh của Chính Nhất Đạo. Mọi người đều đến đông đủ, chúng ta dựa theo quy củ cũ, trước tiên chào hỏi. Lục Tử Húc ngữ khí nghiêm túc. Tụ hội bắt đầu, vừa rồi chỉ là màn chào hỏi cá nhân, hiện tại mới là chính thức chào hỏi. Mấy đồ tử đồ tôn vội vàng chuyển bàn đến, triển khai văn phòng tứ bảo. Đại đồ đệ Tạ Kế Hàng mang theo hai đồ tôn, phụ trách chấp bút, viết ghi chép. Lần này tụ hội là đại sự của Ma Y Đạo, toàn bộ hành trình đều có văn thư ghi lại, lấy khảo chứng sau khi đảm nhiệm chức vụ. Cho nên loại trường hợp chính thức này, ngàn vạn lần không thể nói chuyện loạn. Nếu không bị ghi chép lại, vậy thật sự sẽ thành trò cười. Nhị đồ đệ Hàn Thu Minh lấy ra một tập văn bản, tuyên đọc danh sách những người được mời ngồi vào vị trí. Chính Nhất Đạo, chính nhị phẩm lục chức, thông phóng sử Thái Cực Thần Tiêu, quản lý phủ Thiên Sư, hội trưởng Hiệp hội Nghiên cứu Hán Thiên Sư Thế Gia, quản lý Tam Thông Pháp Hội Chính Nhất Minh, hội nghiên cứu Đạo Tàng Chính Thống, phó hội trưởng Hiệp hội Đạo Giáo cả nước Trương Hủ Lân. Một loạt các danh hiệu, chừng mười mấy cái, có thể thấy được địa vị của Trương Hủ Lân ở trong giới đạo giáo đương đại. Không chỉ có là người tu hành đạo môn, cũng là học giả đạo học, nghiên cứu cùng với khảo chứng các phái đạo học, cùng với phát triển lịch sử đạo giáo. Trương Hủ Lân đứng dậy hành lễ với chư vị đồng đạo. Những người này đại biểu phe phái, là phe phái sinh động nhất trong giới đạo giáo trước mắt. Tất cả đều là đạo sĩ chính tông, hoặc có chức vụ ở Hiệp hội Đạo Giáo, hoặc là chủ trì đạo quan, hoặc là học giả nghiên cứu đạo học. Là Lục Tử Húc chuyên môn mời đến làm quần chúng, từng bước đứng dậy, hành lễ với mọi người. Dựa theo kế hoạch nguyên bản, mời vị lão tiền bối Trương Hủ Lân này cùng với đại biểu quần chúng các phái đi phô trương một cái, Trương Hạo liền tính thượng vị thành lãnh tụ Ma Y Đạo. Dù sao hiện giờ Ma Y Đạo cũng xuống dốc, đám người Lục Tử Húc chính là cao tầng. Cao tầng nói cái gì, việc này chính là cái đó, cũng không ai đứng ra phản đối. Nhưng sự tình nháo lớn, khó tránh khỏi có người không mời mà tự đến. Bất quá người tới cũng không nhiều lắm, cũng liền chỉ có ba vị: Vương Mộ Bạch, Doãn Xuân Dương. Hai người này đều mang theo đồ tử đồ tôn, còn có Mạnh Hà Xuyên. Người này ngược lại cũng chỉ là một người đơn độc, lẻ loi một mình, ngồi ở trong bữa tiệc nhàn nhã hút thuốc uống trà. Đọc xong danh sách mời, toàn bộ trình diện, lấy tới một phần văn thư, ba vị khách mời cũng viết vào danh sách. Đúng rồi, còn có Triệu Băng Ngạn cũng được đưa vào khách mời. Danh sách đọc xong, tụ hội liền bắt đầu, không khí có chút áp lực. Lục Tử Húc cũng không vô nghĩa, liền thẳng thắn nói: lần này mời các vị bằng hữu trong giới đạo giáo. Nói vậy mọi người cũng biết, đệ tử Ma Y Đạo Trương Hạo tu hành viên mãn, đắc chứng đan đạo, ở huyện An Dương khai tông lập phái, tuyên dương đạo thống, trấn hưng hương khói Ma Y Đạo. Mọi người ở đây nghe vậy, tức khắc có một trận ồn ào nghị luận. Kỳ thật bọn họ cũng hiểu, những tin tức đó đều là Lục Tử Húc cố ý thả ra tạo thế. Bất quá tin tức tạo thế cơ hồ giống như lời đồn, ai cũng không dám hoàn toàn tin tưởng. Hiện tại Lục Tử Húc giáp mặt nói như vậy là tin tức chứng thực. Thái độ của mọi người thực rõ ràng, chuyện của đám tà nhân này cùng bọn họ không có quan hệ. Bọn họ nhiều lắm ngại với danh nghĩa hữu hảo giữa các phái đạo giáo mới gật đầu nhận lãnh tụ mới của Ma Y Đạo này. Huống chi Trương Hạo đang chứng kim đan đại đạo, liền tính không cho Lục Tử Húc mặt mũi cũng phải cho tiên nhân kim đan mặt mũi. Không thể không nói, tu hành đạt đến báo đan chứng đạo, ở trong giới đạo giáo là tôn sư một phái, Lục Tử Húc bố cục kỳ thật cũng hoàn toàn dựa vào danh vọng của Trương Hạo. Nhưng mà mọi người không sao cả, Vương Mộ Bạch cùng với Doãn Xuân Dương lại là không vui. Vớ vẩn, một đám bàng môn tà đạo còn muốn khai tông lập phái, quả thật là vớ vẩn đến cực điểm. Doãn Xuân Dương quát lạnh một tiếng, dùng tới chân ngôn lôi pháp, giống như ông trời phát uy, hết thảy đầu trâu mặt ngựa toàn bộ phủ phục run rẩy, chấn đến tâm thần mọi người hoảng sợ. Vương Mộ Bạch cũng là hừ lạnh một tiếng, vừa rồi cùng với Trương Hạo đấu một chiều không chiếm được tiện nghi, hắn đường đường là toàn chân chính tông, căn bản không tin tiểu đạo trợ búa này có thể có mấy phần đạo hạnh, nhiều lắm là cố làm mê hoặc, lấy phong thủy đoán mệnh nói liêu trai. Hắn là đại đạo chính tông, hoàn toàn khinh thường một bộ này. Hai người này vừa tỏ thái độ, các đệ tử phía sau liền đi theo ồn ào, không ít người cũng bắt đầu nghị luận. Ma Y Đạo vốn là ngư long hỗn tạp, đám người Lục Tử Húc này xác thật cùng một đám bàng môn tà đạo. Nếu là tự mình lập người dẫn đầu, bọn họ cũng quản không được. Nhưng nếu đem mọi người gọi tới, vẫn là yêu cầu chính tà phân rõ lập trường. Nếu không đám người này sau này làm ra chuyện tà dị gì, bọn họ hôm nay tham gia tụ hội còn tán đồng gật đầu, văn thư ghi chép trong hồ sơ, chẳng phải là bôi đen giới đạo giáo. Một cái chùm mũ này xuống dưới, ai cũng đều chống đỡ không được. Trương Hạo thấy không khí này không đúng, nhíu mày lại, trong lòng mắng to. Hắn ngồi trên vị trí này dễ dàng sao? Vốn chính là một cái thùng giống, còn bị người cản trở, một câu đánh thành bàng môn tà đạo. Ta tà cái đầu ngươi. Hai cái gậy thọc phân này, nếu việc này làm hắn bị thất bại, đừng trách hắn trả thù. Lục Tử Húc thật ra rất trầm ổn, đã sớm dự đoán được trường hợp này, sửa ra ánh mắt với Trương Hạo. Trương Hạo hiểu ý, hắn là chính chủ nên nói vài câu. Trương Hạo ho nhẹ hai tiếng, cũng dùng tới lôi âm chân ngôn, nhưng lôi âm của hắn bất đồng, đây là lấy thân thể phát lực làm cơ sở, ngực bụng căng ra, gần cốt tẻ minh, hàm khí phun tức, giống như lôi đình chân chính vỡ nứt, thanh âm hồn hậu to lớn, vang vọng thiên địa, ẩn chứa chân lý lôi pháp, bỗng nhiên một chút chấn đến toàn trường yên lặng, lời nghị luận trở thành hư không, diệt sát tâm ma có ý nghĩ sảng bậy. Mọi người vì điều này trong lòng rung lên. Hả? Quả thật là ngũ lôi tử hình. Mấy người kiến thức tinh thâm lập tức nhận ra chiêu số của Trương Hạo. Lôi pháp bình thường đều là đạo pháp, chỉ có ngũ lôi tử hình là thần thông, cần dựa vào quyền thuật làm cơ sở. Cùng chúng các đạo một mạch tương thừa, khó tu luyện nhất, phái thần tiêu cũng bởi vậy dần dần thất truyền. Lục Tử Húc thả ra tin tức, nói Trương Hạo tu thành ngũ lôi tử hình, cũng liền ý nghĩa Trương Hạo là thân thể thanh thánh, còn tinh thông quyền thuật nội gia. Chẳng lẽ là được chân truyền của Trương Chính Tâm, nếu không chỉ dựa vào mấy chiêu học trộm, căn bản không làm được chuyện gì. Vương Mộ Bạch cùng với Doãn Xuân Dương nhìn thấy một màn này, đều là sắc mặt âm trầm, ngay cả Trương Hủ Lân cũng là nhíu mày. Lôi pháp chính thống phân tranh, đây cũng không phải là việc nhỏ. Các vị đạo hữu, về việc bàng môn tà đạo, ta muốn nói vài câu làm sáng tỏ. Trương Hạo đứng dậy, ánh mắt nghiêm túc, chân ngôn lôi pháp thu liễm, lại không giận mà tự uy, tào nhã khí vũ, có một cỗ ngạo nghễ bá đạo vô hình. Khí chàng trấn đến mọi người, hắn nói: Ma Y Thánh Đạo là tà giáo, chuyện này không có gì đáng trách. Người tu hành chúng ta phải lo liệu chính đạo, hưởng ứng chính sách quốc gia, cho nên ta liên lạc bộ môn Long Vệ tiêu diệt đám người Viên Hồng Cương, vì Ma Y Đạo thanh lý môn hộ. Vừa nghe lời này, mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Ngôn từ của tiên nhân Kim Đan vẫn là rất có quyền uy, tiêu diệt đám người Viên Hồng Cương đương nhiên là cử chỉ chính đạo. Tà giáo nội đấu còn có thể nói được đường hoàng như thế, đám người Lục Tử Húc đều là cá mè một lứa. Doãn Xuân Dương lạnh lùng quát. Đối với đầu lĩnh tà giáo Lục Tử Húc này, Doãn Xuân Dương có thủ oán. Doãn đạo hữu, cẩn thận lời nói của chính mình. Trương Hạo ngữ khí nghiêm túc nói. Đám người Lục Tử Húc đã điều tra không có chứng cứ phạm tội. Nếu Doãn đạo hữu có dị nghị, có thể hướng tới chính phủ báo cáo. Nếu lấy không ra chứng cứ, đây là chửi bới bôi nhọ. Doãn đạo hữu người cũng là người có thân phận, nhưng ở trước mặt bần đạo không chấp nhận được người thuận miệng nói bừa. Lời này của Trương Hạo chân thật, đáng tin, cường thế, trực tiếp đè thấp Doãn Xuân Dương. Doãn Xuân Dương nào chịu nổi cố nghẹn khuất này, liền nổi giận ngay tại chỗ, quát lớn. Nhãi danh, thực dõng dạc, lão phu sống gần trăm tuổi, lịch duyệt há là người có thể so sánh, cho rằng tu thành đan đạo liền có thể tùy ý dương oai hay sao? Lão phu khinh thường cùng ngươi chấp nhận. Trương Hạo cười cười, biết cùng những người này giảng đạo lý cũng là vô dụng. Nếu là đối địch, hắn cũng không để bụng đắc tội, vậy phải đấu pháp lập uy. Nếu không vị trí này hắn ngồi không xong, hoặc ngồi ổn cũng là cái chê cười. Chuyện này liền giống như một quốc gia kiến quốc, phải được cộng đồng quốc tế tán đồng, người mới coi như ngồi thẳng. Trương Hạo ngữ khí vừa chuyển, liền nói. Trường Giang sóng sau đẩy sóng trước, Doãn đạo hữu người quan niệm lạc hậu, cổ nhân sống 100 năm không bằng kiến thức xã hội hiện tại 1 năm. Thứ cho ta nói thẳng, ánh mắt kiến thức của ngươi đều sống đến trên người chó đi. Lời này vừa ra, toàn trường ồ lên một mảnh, đều là kinh ngạc nhìn Trương Hạo. Người trẻ tuổi này vậy mà nói Doãn Xuân Dương sống trên người chó, chẳng phải là đem phái Thanh Huy đắc tội chết. Trường hợp náo nhiệt trực tiếp trở thành cục diện vung tay đánh nhau. Đám người Doãn Xuân Dương cũng là sửng sốt, không nghĩ tới Trương Hạo sẽ nói như thế. Tiếp theo phản ứng lại, hơn 10 đệ tử lập tức liền đứng lên, giận không thể ngăn lại. Một kẻ hèn tiểu tử mới ngoài 20 tuổi dám lớn mật khiêu khích phái Thanh Huy bọn họ như thế. Tiểu bối, ngươi thật to gan. Doãn Xuân Dương hét lớn một tiếng, nộ mục trừng mắt, cả người khí thế đại thịnh, khuôn mặt cao ngạo, miệng phun chân ngôn lôi pháp, giống như một tôn lôi công phát uy, chấn đến mọi người ở đây trong lòng run sợ. Vương Mộ Bạch cũng là ngẩn ra, tiểu tử này quá cuồng vọng. Doãn Xuân Dương dù nói như thế nào cũng là tiền bối một phái trong giới đạo giáo, đức cao vọng trọng, tư lịch hơn người, vậy mà bị nói là sống trên người chó, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Người trẻ tuổi, người quả là không hiểu chuyện, cùng tiền bối nói chuyện như thế cũng không sợ giảm thọ sao? Vương Mộ Bạch hừ lạnh một tiếng, tiểu tử này tự mình chọn phiền phức, đừng trách hắn bỏ đá xuống giếng. Cũng đứng dậy, ngữ khí tôn trưởng một phái, khinh thường chỉ vào Trương Hạo. Mấy đệ tử phía sau cũng toàn bộ đứng dậy, uy thế ép đến Trương Hạo. Bên phía Trương Hạo, đám đồ tử đồ tôn cũng là kinh ngạc, không nghĩ tới Trương tổ sư nhìn qua rất hòa khí lại đột nhiên sinh mãnh như vậy. Nhưng Doãn Xuân Dương này sáng thật đáng giận, tự xưng là đạo môn chính tông, lúc trước cùng với sư phụ bọn họ đoạt sinh ý, thua không phục, vẫn luôn ghi hận trong lòng, có việc gì liền tìm bọn họ gây phiền toái, thật cho rằng bọn họ sẽ bị bắt nạt như vậy sao? Đám đồ tử đồ tôn khí thế không yếu chút nào, một đám toàn bộ đứng dậy, cùng người của hai phái Doãn Xuân Dương và Vương Mộ Bạch đối mặt. Không khí hiện trường lập tức trở nên bế tắc, hai bên rất có bộ dáng một lời không hợp liền sẽ động thủ. Nhìn thấy một màn này, Trương Hổ Lân nhìn không được nhíu mày, nhìn thoáng qua Lục Tử Húc. Lục Tử Húc tìm hắn lại đây cổ động, nhưng trường hợp này không dễ hòa giải, một câu của Trương Hạo liền thành trở mặt. Lục Tử Húc bất động thần sắc, hơi chút gật đầu với Trương Hổ Lân, ý bảo tạm thời đừng nóng nảy. Tâm tư của Trương Hạo cũng không phải là người bình thường có thể so sánh. Quả nhiên, Trương Hạo vẻ mặt mỉm cười nói. Mọi người đừng kích động như vậy, quân tử động miệng không động thủ, liền tính muốn động thủ, chúng ta cũng phải trước tiên nói quy củ. Vừa rồi lời nói của ta đều không phải là nhằm vào phái Thanh Huy, chỉ là nhằm vào một mình Doãn Đạo Hiếu. Khi nói chuyện, Trương Hạo đứng dậy, nâng nâng tay, ý bảo đám đồ tử đồ tôn đều ngồi xuống, không khí cũng nhẹ nhàng hơn vài phần. Tiểu tử ngươi dám nhằm vào lão phu, cho rằng lão phu sợ ngươi sao? Doãn Xuân Dương giận quá mà cười, chỉ thẳng vào Trương Hạo. Những người trẻ tuổi thế này không hiểu lễ nghĩa, thiếu khuyết giáo dưỡng, cũng muốn làm người dẫn đầu tôn sư một phái, mà y đạo các người thật đúng là đám ô hợp. Vương Mộ Bạch lửa cháy đổ thêm dầu, biểu tình cao cao tại thượng, một bộ trạng thái đạo môn chính tông, đối với những tiểu đạo giang hồ khinh thường nhìn lại, hoàn toàn đem hai bên đẩy về phía đối địch. Ngay cả Mạnh Hà Xuyên vẫn luôn nhàn nhạt xem náo nhiệt, đều nhìn không được có vài phần hỏa khí. Người đạo môn chính tông này luôn tự cao xem thường ma y đạo bọn họ. Mà nguyên bản Trương Hạo chỉ nói nhằm vào cá nhân, Vương Mộ Bạch lại nhấc lên phe phái. Nếu Trương Hạo có chút vô ý, đắc tội chính là toàn bộ giới đạo giáo. Trương Hạo cười cười, liếc mắt một cái liền nhìn ra ý đồ của Vương Mộ Bạch, nhàn nhạt nói: lễ nghĩa cùng với giáo dưỡng, đây là đối đãi với người hữu hảo, đối đãi người không hữu hảo, ta không có lễ nghĩa cùng giáo dưỡng chó má cái gì, mà các người tự giữ thân phận cùng mặt mũi, không được nói bậy với các người. Chẳng lẽ bổn tọa đã tu đạo thành tiên, liền không có thân phận cùng mặt mũi sao? Lời nói đến đây, Trương Hạo ngữ khí tăng thêm một cỗ ngạo nghễ bá đạo, ánh mắt lạnh lẽo, ngay cả hai chữ bổn tọa đều dùng ra tới. Hắn đường đường là tôn sư tiên nhân, há là mấy phàm phu tục tử có thể bôi nhọ. Giơ tay chỉ về phía của Doãn Xuân Dương, quát lạnh: ngươi, Doãn Xuân Dương, chẳng lẽ sư môn không dạy qua ngươi sao? Nghe đạo có trước sau, thuận nghiệp có chuyên môn, đạt giả vi sư, ngươi dám can đảm nói rằng bổn tọa là tiểu tử, chỉ bằng vào những lời này, ta liền có thể cho ngươi một cái bạt tai. Nhưng hôm nay tâm tình ta tốt, làm cho ngươi có một cơ hội xin lỗi. Nghe vậy, mọi người cả kinh, ai cũng chưa nghĩ đến Trương Hạo vậy mà cường thế như vậy, tuyên bố muốn Doãn Xuân Dương xin lỗi, nếu không liền sẽ bạt tai. Nhưng lời này của Trương Hạo cũng là nhắc nhở mọi người ở đây, luận về địa vị cùng với thể diện, Trương Hạo tu hành viên mãn, đã là tiên nhân tôn sư, sao lại cúi đầu đối với phàm phu tục tử? Cùng Trương Hạo ngạnh kháng, đây là khiêu chiến tôn nghiêm của tiên nhân. Tiểu tử, ngươi tìm chết! Thanh Vi thần lôi, cha! Doãn Xuân Dương tức giận, đã khi nào bị coi thường như thế, trực tiếp chính là một cái lôi pháp, tay niết ấn quyết, tập trung tinh thần, thức hải nghĩ tới thần lôi, lệnh quyết hô ra một chữ cha, ý niệm cường đại nổ vang, làm mọi người ở đây đều là tâm thần rung lên. Chỉ thấy một đạo thần lôi nổ tung, như tia chớp liệt hỏa, từ trên trời giáng xuống, bỗng nhiên đánh tới Trương Hạo. Chỉ với một chút thủ đoạn này cũng dám thể hiện ở trước mặt bổn tọa, tìm chết sao? Trương Hạo chỉ là ánh mắt tập trung, ảo ảnh lôi điện như nước tản ra, chưa đạt đan cảnh, ý niệm không có linh tính, giống như một bức họa không có thần vận. Lấy trọng đồng của hắn, tùy ý liếc mắt một cái liền nhìn thấu, căn bản không thể tạo thành chút hiệu quả nào. Cùng lúc đó, Trương Hạo bước ra nhảy ra một cái, mặt đất dưới chân như co ngắn lại, chỉ thấy bóng người xẹt qua khoảng cách 3-4 mét, một cái chớp mắt liền tới, giơ tay chính là một cái bạt tai đánh xuống. Bang! Doãn Xuân Dương giống như bị gió thổi ngược, thuận thế đánh bay, một ngụm máu tươi mang theo hai cái răng phun ra, ngã trên mặt đất. Cái này sao có thể? Mọi người trợn tròn mắt. Trương Hạo ăn một cái Thanh Vi lôi pháp, nhưng lại không chút sức mẻ, nhẹ nhàng bâng quơ liền hóa giải, ít nhất cũng nên tạm dừng một chút để lấy lại tinh thần. Nhưng Trương Hạo tựa như trực tiếp làm lơ lôi pháp, hóa giải, đồng thời còn ra tay đánh người. Mà Trương Hạo nói bạt tai, vậy mà đánh thật, Doãn Xuân Dương chính là lão tiền bối. Các đệ tử của Doãn Xuân Dương nhìn thấy một màn này, vội vàng phản ứng lại, không ngừng giận dữ. Trương Hạo dám ra tay đánh người, còn là đánh mặt tổ sư bọn họ, chuyện này quả thực là đánh mặt toàn bộ phái Thanh Huy. Mấy người lập tức liền muốn gây khó dễ, nhưng Trương Hạo căn bản không cho bọn họ cơ hội. Hô hấp thổ nạp, khai âm phát lực, một tiếng cường mãnh, dùng ra đại lôi âm chân ngôn thần thông, thể năng cường đại bùng nổ, khiến cho không khí vỡ nứt, oanh động đến màng tai mọi người. thần kinh đại não kinh hoàng. Đồng thời chỉ thấy trước mắt một đạo lôi đình đánh xuống, thanh thế, khí đáng, thần ý, ba cái cùng tới, giống như lôi đình chân chính. Mấy người không tự chủ được thần kinh nhảy dựng. Quỷ thần nghe lệnh ta, quỳ xuống. Trương Hạo lặp lại chân ngôn. Trong nháy mắt công phạt oanh kích này, thuận thế dùng ra mê hồn thuật. Mấy người thần kinh hoảng sợ, căn bản không có lấy lại ý thức, liền đã bị Trương Hạo khống chế được tâm thần. Ánh mắt không động, thân hồn lạc phách, giống như mộng du, một đám đều quỳ trên mặt đất. Mê hồn thuật chỉ là nhằm vào người thường ý chí bàng nhược. Trương Hạo lấy lôi âm công phạt, làm mấy người không kịp phản ứng, trực tiếp mạnh mẽ khống chế. Mọi người không biết huyền diệu trong đó, thấy Trương Hạo một cái đối mặt liền khống chế mọi người của phái Thanh Huy quỳ xuống. Thủ đoạn này quỷ thần khó lường, mọi người nhìn không được hít ngược một hơi khí lạnh. Không khí tại hiện trường an tĩnh như tờ. Doãn Xuân Dương cũng bị đánh đến choáng váng, bụm mặt kinh hãi nhìn Trương Hạo, nửa câu cũng không dám nói. Trương Hạo biểu tình đạm nhiên, lại lộ ra một cỗ bá đạo không thể đối nghịch. Đều lười nhìn đến đám người Doãn Xuân Dương, trực tiếp quay đầu lại nhìn về phía Vương Mộ Bạch, nhàn nhạt nói: Vương Mộ Bạch, ngươi nên xin lỗi. Ngươi... Nghe được Trương Hạo nói, Vương Mộ Bạch phục hồi lại tinh thần, sợ tới mức cả kinh, lời nói đến bên miệng liền nghẹn lại, theo bản năng lui ra phía sau vài bước. Mấy đệ tử đi theo cũng đều là kinh hãi nhìn Trương Hạo. Mọi người ở đây liền thở cũng không dám thở ra. Trương Hạo quá cường thế, nhẹ nhàng bâng quơ liền phá thành vi lôi pháp, đánh mặt Doãn Xuân Dương, còn trấn áp đệ tử quỳ xuống. Đây là thần uy của tiên nhân, bão đan chứng đạo, đạo hạnh vô biên, căn bản không phải phàm phu tục tử có khả năng chống lại. Hiện tại chỉ thẳng vào mặt của Vương Mộ Bạch. Bọn họ không chút nghi ngờ, chỉ cần Vương Mộ Bạch dám nói không, kết cục chắc chắn cùng với Doãn Xuân Dương giống nhau. Việc vả mặt này cũng không phải nói giỡn, bị một cái tát này đánh xuống, sau này liền thành trò cười. Như thế nào, cùng ta xin lỗi rất khó sao? Ta đã tu thành tiên nhân, làm ngươi xin lỗi là cho ngươi cơ hội hiểu được tôn trọng người khác, đừng cho mặt mũi lại không cần. Trương Hạo trấn trụ hoàn cảnh, hắn muốn ngồi trên vị trí một phái tiên tôn, nếu ngay cả một chút uy nghiêm này đều không có, hắn còn lăn lộn cái rắm. Khi nói chuyện, Trương Hạo đã ngồi trở lại vị trí, chờ Vương Mộ Bạch cúi đầu xin lỗi. Mọi người nhìn về phía Vương Mộ Bạch đều là trong lòng cảm khái. Vương Mộ Bạch cùng với Doãn Xuân Dương là chính mình tìm phiền phức. Người khác tu hành viên mãn, muốn khai tông lập phái, trấn hưng đạo thống, thông báo mọi người tới gặp mặt. Hai người này không mời tự đến cũng liền thôi, còn một hai muốn gây rối, hiện tại đá vào trên ván sắt. Làm người xin lỗi nhận sai đều là cho mặt mũi. Mấy đệ tử phái Tử Dương cũng nhìn về phía tổ sư gia, vừa rồi còn ồn ào huyên náo đến lợi hại, nhưng nhìn kết cục của đám người Doãn Xuân Dương, mấy đệ tử này đã sợ, đột nhiên cảm thấy nói lời xin lỗi với tiền nhân giống như cũng không coi là mất mặt, không đến mức bị vả mặt quỳ xuống. Vương Mộ Bạch nhìn ánh mắt của mọi người không cam lòng, luôn luôn lấy thân phận đạo môn chính tông tự cho mình là đúng, khinh thường phái ma y đi theo giang hồ, nhưng lúc này mới biết hối hận. Trương Hạo đã tu thành tiên nhân, nhẹ nhàng bâng quơ phá vám nhãn Tử Dương của hắn, lại nhẹ nhàng bâng quơ ngăn chặn Doãn Xuân Dương. Hắn tự xưng là đạo pháp cao thâm, lại cùng Doãn Xuân Dương sàn sàn như nhau, căn bản không làm gì được Trương Hạo. Nhưng cúi đầu xin lỗi, Vương Mộ Bạch cũng là người có thân phận, không bỏ xuống được mặt mũi. Nhưng nếu không xin lỗi, bị một cái bạt tai đánh xuống, liền rốt cuộc không dám ngẩng đầu. Trong lúc nhất thời, Vương Mộ Bạch ngơ ngác chần chờ. Mọi người thấy Vương Mộ Bạch đứng bất động, trong lòng lại là một trận thổn thức. Vương Mộ Bạch tuy rằng không đúng, nhưng trung quy vẫn là lão tiền bối. Chịu thua liền thôi, Trương Hạo lại dùng võ lực uy hiếp, mạnh mẽ muốn Vương Mộ Bạch xin lỗi. Tác phong như thế, thật sự quá cường thế. Nhưng mà Trương Hạo là tính kế cỡ nào, vừa thấy biểu tình của mọi người biến hóa, muốn chính là hiệu quả này. Hắn là suy nghĩ muốn lập uy, đều không phải là diễu võ dương oai. Mà bên cạnh Trương Hủ Lân còn vẫn luôn không lên tiếng. Nếu hắn đem Doãn Xuân Dương cùng với Vương Mộ Bạch đều đánh mặt, chẳng phải là thành không tôn trọng lão tiền bối. Việc này làm cho Trương Hủ Lân đều là lão tiền bối cũng rất khó nhìn được. Ấy, bỏ đi, chúng ta đều là người tu hành, hẳn là tâm bình khí hòa, không tranh danh lợi hư vinh. Trương Hạo thở dài, tựa hồ đột nhiên sám hối, ngôn ngữ thành khẩn. Doãn đạo hữu cùng với Vương đạo hữu đều là tiền bối đạo môn, ta thấp cổ bé họng, thật ra có chút xúc động, vì tranh hư vinh tôn nghiêm của tiên nhân, không nên nóng nảy như thế. Ta xin lỗi hai vị tiền bối. Trương Hạo vì muốn chuyển biến tốt liền tỏ vẻ thành ý, còn đứng dậy khom lưng hành lễ, chủ động xin lỗi. Tuy rằng hành động này có chút dối trá, lại cho Doãn Xuân Dương cùng với Vương Mộ Bạch một cái bậc thang đi xuống, đem việc này xử lý tốt. Nếu hắn tính không sai, Masao Okamoto liền sắp tới tìm phiền toái, hắn còn phải ứng phó người này. Trương Hạo chủ động xin lỗi, chẳng sợ lại dối trá như thế nào, người khác cũng sẽ không nói hắn dối trá, ngược lại sẽ cảm thấy hắn có khí độ lãnh tụ một phái. Đường đường là tiên nhân tôn sư, có thể lui về phía sau một bước đã là cho đủ mặt mũi. Lục Tử Húc nhìn thấy một màn này, thầm nghĩ sư đệ này thực lợi hại. Nguyên bản còn tưởng rằng Trương Hạo muốn cùng mọi người luận đạo một phen, lại không nghĩ rằng Trương Đạo đơn giản cường thế như vậy, rồi lại gãi đúng chỗ ngứa. Trước tiên nâng lên thân phận cho chính mình, lại lui về phía sau một bước hóa giải cường thế, uy nghiêm có, khí độ cũng có, còn có đạo hạnh sâu không lường được. Vị trí lãnh tụ một phái này quả thật là xứng đáng. Lục Tử Húc ho nhẹ một tiếng, sử ra ánh mắt cho đồ đệ. Mấy đồ đệ vội vàng phản ứng lại, cung kính tiến lên, đem Doãn Xuân Dương bị đánh bay trên mặt đất đỡ lên, ngồi trở lại vị trí. Vương Mộ Bạch phản ứng lại, khí thế tựa như thuyền thủng vào nước, rốt cuộc bị chìm xuống, bừng tỉnh minh bạch, hắn hoàn toàn thua. Trương Hạo chủ động xin lỗi, làm hắn liền một phần khí tiết cuối cùng cũng thua không còn. Nếu hắn vừa rồi cúi đầu nhận thua, ngược lại chính là thắng. Bởi vì Trương Hạo là dùng vũ lực ép buộc, lại là tiên nhân đắc đạo, nếu Vương Mộ Bạch cúi đầu, ngược lại liền có chuyển cơ, Trương Hạo liền thành thanh danh bêu xấu. Chẳng sợ Trương Hạo là tiên nhân, chắc chắn bị giới đạo giáo chèn ép bài xích, nhưng đáng tiếc một cái chớp mắt xoay chuyển thắng bại này, Vương Mộ Bạch thua so với Doãn Xuân Dương còn thảm hơn. Vương Mộ Bạch ngồi trở lại vị trí, khí thế hoàn toàn không có, sững sờ không nói, giống như thất thần lạc phách, lười nhác dựa vào trên ghế. Tranh đấu danh lợi thế cục so với đấu pháp càng đáng sợ hơn. Sau này Vương Mộ Bạch liền thành trò cười, liền tính thoái ẩn, người khác cũng sẽ lấy việc này đùa giỡn. Về phần Vương Mộ Bạch có thể mang thù hay không, việc này liền càng buồn cười. Lấy thủ đoạn tiên nhân của Trương Hạo, đã tha cho một con đường. Nếu Vương Mộ Bạch hành động thiếu suy nghĩ, chết như thế nào cũng không biết. Hơn nữa sau khi đã chết, còn sẽ bị người cười nhạo là không biết xấu hổ, xứng đáng tìm chết. Chiêu số duy nhất của Vương Mộ Bạch ở hiện tại cũng chỉ có lui đến rất xa, chậm rãi dưỡng lão. Doãn Xuân Dương thấy thế, trong lòng đột nhiên cảm thấy may mắn. Tuy rằng bị đánh mặt, nhưng hắn còn có đường sống vãn hồi. Ít nhất hắn cùng Trương Hạo ngạnh kháng, còn có thể nói là học nghệ không tinh, đấu pháp thua, miễn cưỡng bảo toàn một chút mặt mũi. Liền tính là thoái ẩn, cũng không đến mức phải trốn đến rất xa. Ha ha ha, các vị đạo hữu, chúng ta vừa rồi nói đến chỗ nào? Trương Hạo vẻ mặt ôn hòa mỉm cười, ngữ khí thong dong đạm nhiên, giả bộ giống như chuyện gì cũng không phát sinh, rút về chính đề. À đúng rồi, vừa rồi nói đến chuyện Ma Y Thánh Đạo bị nghi ngờ có liên quan đến hoạt động tà giáo. Về việc này, ta muốn làm sáng tỏ một chút. Trương Hạo ngữ khí nghiêm túc nói. Đầu tiên, đám người Viên Hồng Cương bị nghi ngờ tội danh có liên quan đến hoạt động tà giáo, ở trong quá trình cảnh sát bắt giữ liền bị đánh gục. Tiếp theo, Ma Y Thánh Đạo đều không phải là tà giáo, chỉ là một bộ phận người trong đó làm hoạt động tà giáo. Hiện giờ người đã đền tội, Ma Y Thánh Đạo cũng theo đó giải tán. Cái gì? Ma Y Thánh Đạo giải tán? Lời này vừa nói ra, mọi người kinh ngạc, nhưng ngại với uy nghiêm của Trương Hạo, lại không dám ồn ào. Chỉ là ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cảm thấy tin tức này tới có điểm không thể tưởng tượng. Bọn họ chính là biết đám tà nhân Ma Y Thánh Đạo này làm hại đã lâu, tổ chức căn cơ thâm hậu, thành viên đông đảo, thẩm thấu thương giới, quan trường, hiệp hội đạo giáo, thế lực cực kỳ khổng lồ. Thánh chủ Ma Y phía sau màn nghe đồn được chân truyền thượng hạ sách, có thể nói là cánh tay khổng lồ của một thế hệ tà phái, vậy mà liền bị đánh diệt như vậy. sư huynh Lục Tử Húc trước kia từng gia nhập Ma Y Thánh Đạo, hiện tại Ma Y Thánh Đạo giải tán, hết thảy thị phi đúng sai như vậy chấm dứt. Hy vọng các vị đồng đạo trở lại dây dưa việc này, nếu như cảm thấy nơi nào có vấn đề hoặc là có án kiện chưa điều tra rõ, mời đi cục cảnh sát báo án. Chúng ta là đạo sĩ, là người có đạo đức, tu chính là đạo lý vạn vật huyền diệu, không phải là thổ phỉ kết bè kết đảng, vô thiên vô pháp. Trương Hạo bộ dáng chính khí, cũng là tỏ thái độ, cùng Phật tử Tà giáo phân rõ quan hệ, tu dưỡng đạo đức, dựng thân chính vị, vì khai tông lập phái đánh hạ cơ sở, cũng là tuyên dương đức hạnh của hắn, tài năng đức cao vọng trọng. Lần này ý đồ mời mọi người tới, sư huynh Lục Tử Húc đã nói qua, ta liền không làm lại. Trương Hạo ngữ khí vừa thu lại, chuyển hướng tới Trương Hủ Lân hành lễ nói: Trương tiền bối, ngài là đại biểu chính nhất đạo cùng hiệp hội đạo giáo, xin ngài hãy nói vài câu đi. Hiện tại quyền lên tiếng giao cho Trương Hủ Lân. Hiệp hội đạo giáo là có vị trí chính thống bên phía chính phủ, chính nhất đạo bọn họ là tôn giáo chính thống, Trương Hủ Lân lên tiếng cũng liền đại biểu quyền uy. Nhưng Trương Hủ Lân lại là cười khổ, người trẻ tuổi này thực lợi hại, trực tiếp lấy thân phận tu hành viên mãn ngăn chặn Vương Bộ Bạch cùng với Doãn Xuân Dương, không nói chuyện đúng sai, chỉ nói đạt giả vi sư tôn trọng lễ phép, tránh đi tranh đấu tàn nhẫn giữa các phe phái, còn tránh cho mấy phái lôi pháp chính thống ở đây tranh đấu, trấn áp tình huống. Nguyên bản Lục Tử Húc làm Trương Hủ Lân lại đây cổ động, lấy danh tiếng cho Trương Hạo, nhưng hiện tại lại thành trên gấm thêm hoa, trong lòng thầm nghĩ: thôi, loạn cục ở huyện An Dương này sáng thật yêu cầu một nhân vật có thể trấn áp tà khí tọa chấn, nếu không phúc địa phong thủy tử cục này chắc chắn sẽ đưa tới đại họa. Trương Hủ Lân đứng dậy nói: Trương Hạo đạo hữu tu hành viên mãn là một chuyện may mắn lớn của giới đạo giáo đương đại, chính nhất đạo lại đây chúc mừng, thụ tặng thiên sư một con dấu cộng với văn thư đạo điệp, chính nhất đạo toàn bộ tán thành. Khi nói chuyện, một đệ tử dâng lên hộp gỗ, mở hộp ra là một thạch ấn to bằng nắm tay, màu vàng trơn bóng, hoa văn tôn lên vẻ uy nghiêm, lật ra con dấu khắc dấu mấy chữ ấn tín tiên sư, là Trương Hủ Lân đích thân khắc dấu, thêm vào đạo pháp khai quang, là một kiện pháp khí có phẩm chất tốt nhất, ở trước mặt mọi người triển lãm một phen. Trương Hạo tiếp nhận ấn tín, trong lòng vui sướng, ngàn vạn lần đừng xem thường ấn tín này, ý nghĩa sau này hắn khai tông lập phái có thể tự mình phát giấy chứng nhận cho đám đồ tử đồ tôn, chỉ cần dùng ấn tín này đóng xuống, giới đạo giáo liền tán đồng là đạo môn chính tông, có tư cách tiến vào hiệp hội đạo giáo nhậm chức, hưởng thụ các điều khoản chính sách của quốc gia đối với nhân sĩ tôn giáo. Đưa ra ấn tín, Trương Hủ Lân lại nói: Hiệp hội đạo giáo cả nước chúc mừng Trương đạo hữu tu hành viên mãn, đặc biệt phê ban giấy chứng nhận chức vụ phó hội trưởng Hiệp hội đạo giáo cả nước, ban tặng một bộ sách cổ Trung Hoa Đạo Tàng. Một đệ tử cầm giấy chứng nhận phó hội trưởng Hiệp hội đạo giáo tiến lên, tiếp theo là hơn 10 đệ tử nâng 8 cái hòm thư tịch. Trương Hạo trước mắt sáng ngời, không nghĩ tới hiện giờ hắn cũng là phó hội trưởng Hiệp hội đạo giáo cả nước, còn có một bộ sách cổ Trung Hoa Đạo Tàng. Thứ này chính là tàng thư cấp quốc gia, có tiền cũng mua không được. Đạo tàng xem tên đoán nghĩa là kho tàng điển tịch đạo thư, các đời lịch đại đều thu thập đạo thư trong thiên hạ, biên soạn thành một bộ sưu tập, các phiên bản không giống nhau. Đây là một công trình văn hóa đặc biệt to lớn, đặc biệt là ở cổ đại, công cụ văn tự lạc hậu, thông tin lạc hậu. Một lần biên soạn đạo tàng vẫn là ở triều Minh, ở hơn 500 năm trước. Trương Hạo trước kia đọc điển tịch đạo thư, đó là lấy đạo tàng làm tham khảo, nhưng hắn trước kia nghèo túng, không có tiền mua nguyên bộ, chỉ đành phải tự mình tra xét mục lục đạo tàng, đi hiệu sách mua lẻ từng quyển. Nhưng một loại thư tịch này vốn chính là không được phổ biến, mua lẻ đều không có. Người ở đây cũng là hâm mộ, một bộ đạo tàng này có thể nói là chí bảo trong giới đạo giáo. Tuy rằng thư tịch quá nhiều, ai cũng học không xong, càng miễn bàn là thông hiểu toàn bộ. Đây là nhân lực có hạn, nhưng cất chứa đi, đây là giá trị liên thành, tượng trưng đạo học chính thống. Nhưng mà ở trong mắt Trương Hạo, đạo tàng cũng không phải là lấy tới cất chứa. Nếu hắn học xong toàn bộ, đạo học sẽ tinh thông tới kiểu trình độ gì. Bất quá 8 cái hòm sách này, mấy ngàn cuốn điển tịch kinh văn, muốn toàn bộ thông hiểu, chuyện này cũng không phải là một việc nhẹ nhàng. Trương Đạo Hiếu, người hiện tại đã là phó hội trưởng Hiệp hội Đạo giáo cả nước, phải duy trì chính sách quốc gia, tu hành chính đạo, vâng chịu truyền thống, phát huy mạnh đạo học, vì giới tôn giáo dựng lên tấm gương. Trương Hữu Lân bắt đầu thao thao bất tuyệt diễn thuyết. Đại biểu bộ phận chính phủ cùng cao tầng trong giới đạo giáo đưa cho Trương Hạo giấy chứng nhận, tuyên dương một chút chính sách quốc gia. Đây là trình tự cần thiết. Kể từ đó, Trương Hạo mới coi như có được chính danh. Trình tự đi xong, thời gian mới 8 giờ, trường hợp chính thức kết thúc. Chính cái gọi là bắt kịp thời đại, dựa theo lễ nghi giao tế của xã hội hiện đại. Tiếp theo nên tụ hội mở tiệc party. Nhóm người bọn họ đều có thân phận địa vị, đối với tụ hội party gì đó cũng không xa lạ. Nói đến cũng chỉ có Trương Hạo là đồ quê mùa. Thức ăn được khách sạn đưa lại đây, trái cây, điểm tâm, đồ ăn vặt, rượu, không khí nhẹ nhàng xuống. Mọi người từng bước chúc mừng Trương Hạo. Trương Hạo vẻ mặt mỉm cười tiếp đón mọi người, nhưng trong lòng lại không dám có chút lơi lỏng. Hắn cảm ứng được một cỗ cảm giác áp bách đang đến gần, là Masao Okamoto tới. Quả nhiên, chỉ sau chốc lát, một đồ tôn vội vàng tiến vào, ở bên tai của Lục Tử Húc nói vài câu. Lục Tử Húc nhíu mày lại, sử ra ánh mắt với Trương Hạo. Trương Hạo hiểu ý gật gật đầu. Các vị đạo hữu, Lục Tử Húc hô lên một tiếng, nói: đêm nay còn có một vị khách nhân tới, là bằng hữu trong giới võ thuật Nhật Bản, tìm tới trường sư đệ thỉnh giáo võ thuật. Người Nhật Bản thỉnh giáo võ thuật? Mọi người nghe vậy đều là nhíu mày. Không khí tại hiện trường áp lực xuống. Giới đạo giáo bọn họ tụ hội, người Nhật Bản tới xem náo nhiệt cái gì, còn tuyên bố thỉnh giáo võ thuật. Tuy rằng Trương Hạo cũng tu tập quyền thuật, nhưng lại đến vào lúc tụ hội này, chẳng phải là nói rõ tìm phiền toái. Lúc này cửa phòng trà đẩy ra, chỉ thấy một trung niên tiến vào, hai mắt giống như nhắm lại, mắt nhìn thẳng, hô hấp đều đều, nện bước trầm ổn, ăn mặc một kiện trang phục luyện công rộng thùng thình, lưng đeo bao dài đựng kiếm samurai, tâm ý hoàn toàn nội liễm. Chợt liếc mắt một cái nhìn lại, giống như trung niên luyện võ thuật trong công viên, rồi lại giống như lưỡi dao sắc bén ẩn sâu trong vỏ. Người này nghiễm nhiên chính là Masao Okamoto. Mọi người nhìn thấy đều là cả kinh, thầm nghĩ người này cảnh giới tu dưỡng cao, chỉ kém một bước liền báo đan nhập đạo. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.